Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần cuối của bộ truyện ma Lồng Đèn Da Người của tác giả Đỗ Văn Hoàng. Trong quá trình nghe truyện, nếu như thấy hay muốn ủng hộ cho tác giả Đỗ Văn Hoàng, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, quý thính giả đừng quên đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện Lồng Đèn Da Người, phần cuối. Phải đến chiều hôm sau, thầy Đạt và trưởng làng Hiếu mới tỉnh lại. Họ cho gọi tất cả mọi người trong làng tập trung lại ở đình để bàn chuyện. Ông Hiếu lên tiếng: Trận chiến hôm trước đó, thầy Đạt đã làm hết mình rồi nhưng vẫn thất bại. Đáng lẽ ra chúng ta đã thắng, nhưng không ngờ đám quỷ đó lại được cậu Hòa hỗ trợ cho nên thoát ra rồi. Tôi với thầy Đạt phải cố lắm mới giữ được mạng mang về đây để gặp mọi người. Pháp lực của cậu ấy bây giờ đã rất cao thâm, chúng ta cần phải tìm một thầy pháp cao tay hơn về mới mong giải được cái nạn này. Cả làng nghe xong thì nhao nhao lên: Đúng là cái lũ lòng lan giả sói mà. Chúng ta khi xưa cứu giúp gia đình bọn chúng mà bọn chúng lại dám lấy ơn báo oán sao? Đúng rồi, con vợ với hai đứa con đã chết rồi mà còn biến thành quỷ dữ, thành vong về phá nhà bà Phương. Thầy Đạt đã một lần ra tay trị mà nay vẫn tiếp tục. Thì ra là những cái bệnh lạ, nước sông cây cối qua màu chết hết á, chắc chắn là do nó làm đó. Đúng rồi, đúng là gia đình quỷ mà. Ngôi làng chúng ta sẽ chết hết mất thôi. Chúng ta phải ngăn chặn cái lũ chúng nó lại. Cả làng chửi rủa hết lời. Thầy Đạt và ông Hiếu mãi mới trấn tĩnh được mọi người. Ông nói: Mọi người trật tự nghe tôi nói đã. Gia đình cậu Hòa không hại dân làng đâu, mà là họ bị hãm hại. Bản thân họ đến lúc chết đó cũng không biết mình phạm phải cái tội gì. Cậu Hòa thì còn sống, nhưng mà quá đau thương tức giận cho nên mới quay về báo thù thôi. Dân làng lại một phen nhao nhao lên: Hả? Là cái kẻ nào? Chẳng lẽ chúng ta đã nghi quan cho người tốt rồi hay sao? Bắt được kẻ đứng sau, tôi thề lột da nó ra. Trưởng làng lại nói: Chúng ta đã hiểu lầm nhau, gây nên cái thù oán sâu sắc. Bây giờ có giải thích chưa chắc cậu Hòa đã nghe và dừng lại đâu. Cậu ấy rất yêu thương vợ con mình. Thôi thì ngày mai tôi cùng với thầy Đạt đi tìm một người thầy cao tay hơn về để giải quyết hết tất cả mọi chuyện và bắt đám dòng quỷ kia. Sau đó sẽ nói chuyện với cậu Hòa, cố gắng giải thích, mong cậu ấy hiểu và tha thứ cho. Nhưng mà chắc là sẽ khó, vì chúng ta không biết được ai đã gây ra. Thế là hôm sau, Hiếu trưởng làng và thầy Đạt lên đường ngay. Trong lúc hai thầy đi thì ngôi làng ngày càng trở nên tiêu điều, nhuốm màu chết chóc hơn nữa. Sương mù phủ trắng khắp nơi, cây cỏ cũng không sống được nữa mà lại héo khô. Tiếng quạ kêu lên đều đều mỗi ngày làm cho người ta rợn hết cả tóc gáy. Gà chó, các loại động vật thì thi nhau sùi bọt mép lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Nước sông bây giờ đây chuyển hẳn sang một màu đỏ tươi như máu. Làng lãng giờ đây y như một cái nghĩa địa vậy. Thực vật động vật không sống được, nước cũng không còn. Khi xưa nước sông lưu chuyển trong vắt, bây giờ thì chỉ còn một màu đỏ tươi như máu. Nước tụ lại không chảy nữa, cá tôm chết sạch, mùi xu uế nổi lên khó chịu vô cùng. Những người mắc bệnh lạ lần lượt ra đi, chủ yếu là người già. Đám trẻ con thì vẫn như vậy, chúng đau họng không ăn được gì, thực phẩm bắt đầu khan hiếm. Dân làng lãng không chịu được cái cảnh này, lần lượt bỏ xứ ra đi. Kỳ lạ thay, những đứa trẻ con khi vừa ra khỏi làng thì chúng ngay lập tức sống trở lại bình thường, khỏi hẳn căn bệnh lạ ở trong cổ họng. Nhà lão sự có ba cô con gái đang tuổi mới lớn, đẹp như trăng tròn, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ tóc đen dài, dáng người thanh mảnh. Vì ở làng quê khó sống cho nên cả nhà lão mới quyết định bỏ làng mà đi. Đó là người ta thấy như vậy, chứ thực chất là lão đang lo sợ ở trong lòng, sợ một lúc nào đó cái việc làm tàn ác của lão bị phát hiện ra thì người mà Hòa nhắm tới chắc chắn sẽ là lão. Lúc đó âu khó mà sống được. lão Sự cũng với bà vợ đi trước, vừa đi vừa chờ. Còn ba cô con gái gánh đồ theo ở phía sau. Khi ba cô vừa đi đến chỗ cây đa ở cổng làng thì bất chợt có một luồng gió lạnh băng thổi tới, ôm lấy cơ thể của ba chị em. Ba cô gái thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Họ từ từ quay đầu lại về phía cây đa, và họ nhìn thấy ba cục lửa, lúc xanh lúc đỏ, một lớn hai nhỏ, cứ bay lòng vòng xung quanh cây đa. Ở phía xa xa, tiếng quạ kêu lên từng tiếng văng vẳng, nghe lạnh hết cả người. Bỗng dưng tiếng quạ kêu bỗng im bặt, chỉ còn lại là tiếng gầm gừ ken két từ trong cuống họng. Ba cục lửa ma từ từ mờ dần, tan dần đi, để lại phía sau ánh lửa tàn kia là hai đứa bé con với đôi mắt sâu hóm không có tròng, đang ngồi vắt vẻo trên cành đa mà nức nở lên từng tiếng ai oán. Phía dưới, từ thân cây đa thoát ra một nữ quỷ tóc dài, đôi mắt đỏ lợm như muốn đốt cháy màn đêm. Hai bàn tay với những ngón tay nhọn quắc lao đến siết cổ cô chị cả. Trả mạng cho tao, đền mạng cho con tao. Bất thình lình, đôi chân hai cô còn lại bỗng lạnh toát. Theo phản xạ họ nhìn xuống, thì hỡi ơi, một bàn tay đen xì với từng đốt xương hiện rõ ra, đang nắm chặt lấy chân của mỗi cô. Rồi từ dưới mặt đất trồi lên hai cái đầu trẻ con, cái đầu với đôi mắt đỏ rực, hàm răng nhọn quắc, rồi cái giọng the thé mù mịt như từ địa ngục vọng về cất lên. Xuống đây đi các chị, xuống đây, xuống mà chơi với tụi con nè, địa ngục vui lắm. Ba cô gái sợ hãi ngất liệm đi. Có một làn sương đen bao quanh lấy họ. Từ phía sau gốc cây, anh Hòa bước ra, niệm chú gọi đám âm binh cùng với vợ con, đưa họ về nhà của lão thầy Tà. Khi ba cô gái tỉnh dậy thì thấy mình đã bị lột sạch hết quần áo, bị trói chặt úp người trên một cái bàn. Lão thầy Tà đang miệt mài miết con dao ngay bên cạnh, kêu lên từng tiếng sẹt sẹt, âm thanh sắc lạnh đến gai người, vang lên đều đặn. Lão ta cười. Tỉnh rồi sao? Các cô có một bộ da thật đẹp, trắng như trứng gà bóc, không một vết sẹo. Cho ta bộ da này nghe, phải mài dao cho thật sắc đã, như vậy các cô mới đỡ đau được. Đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó, Hòa bất giác rơi lệ. Anh trầm tư suy ngẫm. Việc mình làm hôm nay có thật sự là đúng hay không? Việc làm của lão ta quá tàn ác, chắc mình phải dừng lại thôi. Nhưng rồi những đau đớn thù hận ở trong lòng khiến cho phần ác trong anh trỗi dậy. Không, bọn họ đáng bị như vậy, họ đáng phải chết, cả cái làng này phải chết, phải đền tội mà họ đã gây ra. Bên trong nhà, lão thầy Tà đã bắt đầu hành động. Lão ta hạ nhát dao đầu tiên xuống, vết cắt ngọt liệm đi vào da thịt của một trong ba cô gái. Máu nóng nhanh chóng chảy ra. Lão ta dùng tay bóc lớp da của cô gái tội nghiệp ấy, từng vết cứa thật nhẹ nhàng đều đặn, vừa bóc vừa cứa. Được một đoạn, lão ta dừng lại rắc muối lên vết thương. Cô gái gào khóc chảy giụa trong đau đớn, ánh mắt cô gian xinh. Nhưng càng gian xinh thì lão ta càng khoái chí, càng tiếp tục chậm rãi đặt từng nhát dao xuống. Lão ta rắc muối lên vết thương để cầm máu, và cũng là để giữ cho cô gái còn sống, cho đến khi lớp da được lột hết ra. Lão ta ra tay với lần lượt từng người, cho tới khi cả ba tấm da được lột xong, vẻ khoái trá mang rợ vẫn còn động ngay ở trên gương mặt tàn ác của lão. Vào thời Trung Cổ, có một cách hành hình những người tử tù, đó là đưa họ ra pháp trường, bịt kín mắt miệng lại. Trước khi hành hình, sẽ kề dao lên cổ cho họ cảm nhận được cái lạnh, vẩy nước lên. Người tử tù sẽ chết ngay sau đó vì bị trụy tim do quá sợ hãi, tưởng rằng cổ mình đã bị cắt đứt đi. Ở đây cũng vậy, những cô gái sẽ chết đi vì quá hoảng sợ, cho nên lão thầy Tà mới dùng muối để làm họ đau đớn, đánh thức tâm trí của họ, giúp giữ cho họ còn sống cho đến lúc bộ da bị lột xong. Nói như vợ chồng lão Sự đi trước,

Lão ta quỵ xuống đất gào khóc thảm thiết, lão lảm nhảm trong miệng: Thằng chó Hòa, lũ khốn nạn tụi bay, tụi mày dám hại con tao, tụi bay rồi phải sẽ phải trả giá. Nói xong, lão ta vụt chạy đi, bỏ mặc bà Sử đang nằm ở trên đất cùng với xác của ba cô con gái đang bị bầy quạ bu lại thi nhau rỉa thịt. Lão Sử chạy thẳng đến nhà của lão thầy Tạ, hai hàng nước mắt rưng rưng: Xin thầy hãy giúp con. Thằng Hòa nó đã giết ba đứa con của con, xin thầy hãy giúp con trừ khử nó. Bao nhiêu tiền con cũng trả hết cho thầy. Thầy phải làm chủ công đạo cho con. Lão thầy cười lên gian manh: Nghiệp là do ngươi tạo ra, bây giờ nó đến gõ cửa, ngươi phải chịu đi chứ, giúp được gì ngươi bây giờ. Ta đã nói trước rồi mà, nghiệp của ngươi, ngươi phải gánh, không ai có thể chịu thay được. Ngươi nghĩ coi, lúc gia đình tên Hòa chết đi, chỉ còn lại một mình hắn thì sao? Hắn ta đau đớn lắm chứ. Bây giờ ngươi lại phải chịu cái cảnh này thôi, không ai giúp được ngươi cả. Thôi ngươi về đi. Lão Sự cố gắng khóc lóc van xin lão thầy Tạ, nhưng cuối cùng không được. Lão ta đành lết thết quay trở về. Bà Sự vì quá khiếp đảm và đau lòng đã chết ngay tức khắc, ngay cái lúc nhìn thấy xác của ba đứa con mà bà rứt ruột đẻ ra. Dân làng nhìn thấy cảnh này thì cũng thương tâm lắm, cử mấy người thanh niên còn lại ở làng cố gắng mang ba cái xác xuống để chôn cất. Lão Sự phát điên, cả nhà, vợ con chết hết. Lão ta không sao chịu được, cứ lảm nhảm suốt ngày: Tao sẽ giết cả nhà mày. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Lúc này ở đầu làng, thầy Đạt cùng với trưởng làng cũng đã quay về. Đi cùng với họ là một người râu tóc bạc phơ, đó chính là thầy Tuấn. Ông cụ năm xưa cứu và nhận thầy Đạt làm đệ tử. Ba người cùng bước những bước chân nặng nề tiến vào bên trong làng. Bọn họ tiến đến xem xét ba cái xác kia. Rồi ông cụ chợt thở dài nói: Đã bị lóc da để làm đèn dẫn quỷ rồi. Rồi ông liếc nhìn ngôi làng, trầm ngâm nói tiếp: Địa thế làng này rất là đẹp, không thể âm khí nặng nề như vậy được. Chắc chắn là nó bị êm rồi. Hãy đưa ta đi xem sao. Ba con quỷ kia không thể có âm khí mạnh dường này được. Nếu có một thế lực nào đó đứng phía sau mà tà phép của hắn mạnh đến mức này đó, thì e là khó khăn lớn rồi. Ông Hiếu và thầy Đạt nghe thấy vậy vội lên tiếng: Dạ, mong thầy giúp cho. Cứ từ từ rồi tính, ta sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chúng ta đi xem xung quanh đi. Thế là bọn họ bắt đầu đi quanh làng. Thầy Đạt vừa đi vừa nói: Sư phụ à, cậu Hòa này chắc là cũng bị hàm quan, nhưng mà không hẳn là ác thật sự đâu. Cậu ta còn trẻ, mới học thuật được mấy năm, không thể nào luyện được đèn dẫn quỷ được đâu. Chắc chắn là có kẻ nào đó chống lưng đó. Ta cũng nghĩ vậy. Rồi ông cụ lấy ra một chiếc la bàn, đi lại gần góc làng. Chiếc la bàn quay tít mù, không phân biệt được phương hướng. Ông đưa mắt nhìn xem xét xung quanh, cảm giác được âm khí lúc này càng lúc càng mạnh hơn. Sương mù bây giờ mù mịt che kín lối, cách một cánh tay đã không thể thấy người đối diện rồi. Ông cụ trầm ngâm nói: Bây giờ đó, tạm thời chúng ta quay về đã. Nơi này âm khí rất nặng và loạn rồi, ta không thể biết được nó đã gặp vấn đề gì. Đêm nay chúng ta sẽ quay lại sau. Bây giờ về giúp người ta chôn cất mấy cái xác đi, và tìm hiểu nguyên do của câu chuyện này, tìm kẻ đã ra tay hãm hại gia đình cậu Hòa. Có được nguồn cơn sự việc đó thì may ra mới hóa giải được thù hận, tranh cảnh đổ mau tàn thương. Thế là bọn họ quay trở về làng, mai táng bốn cái xác luôn cùng một lúc. Thầy Tuấn đi vào trong đình làng, ông dặn mọi người phải ở bên ngoài, không được làm phiền ông. Ông sẽ trở ra khi nào xong việc. Ông lấy ra một cái gương bát quái và một lọ nước, sau đó đổ nước trong lọ lên mặt gương. Nước nhanh chóng lan đều ra khắp mặt gương. Thầy Tuấn bắt ấn đọc chú một lúc lâu sau thì ông từ từ mở mắt ra. Mặt nước đang dần biến đổi, một khung cảnh làng quê thanh bình hiện ra. Ông cứ chăm chú như vậy ngồi xem, mãi cho đến chiều thì ông cụ mới thở dài mở cửa bước ra bên ngoài. Chỉ vì tiền tài mà hãm hại nhau để gây ra cái cảnh đổ máu như hôm nay thật là không đáng. Đạt à, tối nay chúng ta sẽ lên đường hóa giải cái nghiệp nợ của cái làng này đi. Tối hôm đó trời không trăng không sao, sương mù ẩm ướt bao quanh khắp làng, tiếng quả kêu đều đều làm cho con người ta dù có gan dạ đến đâu cũng phải sởn da gà. Hai người bọn họ cứ dậy bước đi, không ai nói với ai câu gì. Đi đến một góc làng, sương mù càng lúc ngày càng dày đặc, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khó chịu. Hai người họ cứ tiếp tục đi như vậy thêm một đoạn nữa thì thấy những đốm lửa xanh lập lòe ngay trước mắt. Thầy Đạt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thưa thầy, đây chẳng phải là ma trời hay sao? Chúng ta đi tìm nó hả? Ông cụ bình tĩnh kéo thầy Đạt lại gần, ra dấu im lặng đi tiếp. Thầy Đạt lấy làm khó hiểu lắm, nhưng cũng nghe theo. Ánh lửa ma quỷ cách họ càng lúc càng gần hơn. Đợi cho đến khi thật gần, thầy Tuấn đột nhiên dừng lại, thổi tắt đuốc và lấy tay ra dấu, bảo thầy Đạt quỳ xuống phủ phục trong một bụi cỏ, lặng lẽ nhìn về phía trước. Thầy Đạt dụi dụi mắt, định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong đám cỏ dại héo khô trước mắt kia có từng quần sáng cứ liên tục nhấp nháy lập lòe. Thì ra đó là đốm đốm, số lượng nhiều không kể xiết. Chúng lập bầy lập đàn bay lượn giữa cánh đồng quang, nhung nhúc kết bè với nhau tạo thành những bức bình phong tượng thành. Chỉ thấy ánh sáng xanh ngập trời, biến quá khôn lường. Từ đằng xa nhìn lại quả đúng là một kỳ quan độc nhất vô nhị. Có thể nói không ngoa rằng nó chẳng khác nào như một bức tượng thành lửa biết di động. Thầy Đạt nhớ lời sư phụ mình từng dạy, cỏ mục quá sâu, đốm đốm chắc cũng là loài vật được quá thân từ cỏ dại mục nát. Nếu chúng tập hợp lại thành đàn lớn ở chỗ nào thì chỗ đó âm khí ngưng tụ dày đặc, bọn chúng hễ ngửi thấy được mùi dương khí tỏa ra từ người sống thì sẽ lập tức rút lui, và bức tường thành đơm đớm cũng theo đó mà từ từ di chuyển. Thầy Tuấn thấy thầy Đạt đã hiểu thì mỉm cười lấy ra hai viên ngọc định phong, là một loại ngọc được hình thành từ một con rết lâu năm. Âm khí tỏa ra từ viên ngọc định phong rất nặng, nó đủ sức che lấp và lấn át đi sinh khí toát ra từ cơ thể của người sống. Thầy Tuấn đưa cho thầy Đạt, hai người cho vào miệng rồi tiếp tục bước đi. Tiến thêm được một đoạn, sương mù ngày càng dày đặc, đám đơm đớm ngày càng nhiều hơn. Chúng tập hợp thành một đàn lớn, không biết bao nhiêu là con. Đây rồi, thầy Tuấn lên tiếng rồi ra lệnh cho hai người bắt đầu đào. Đào được một lúc thì một tiếng keng lạnh người vang lên, một tiếng kêu sắc lẻm cứa vào tâm trí của họ. Thầy Tuấn thở hắt ra. Họ đào rộng thêm một quãng đất thì phát hiện một vật to như một cục đá đen xị. Thầy Tuấn mỉm cười. Hờ, quá ra là lôi công mặt sao? Tương truyền từ rất xa xưa, đá có thể trấn tà, lôi công mặt vô cùng thích hợp để làm thạch tiên. Những hộ gia đình giàu có bậc nhất ở Sơn Tây, Sơn Đông, ngoài giường đều có những từ đường hoặc miếu thờ. Bên trong đó người ta thường đặt đá lôi công để bảo vệ gia đình được bình an, vinh hoa phú quý không cầu mà được, thu nạp hết vàng bạc của cải trong thiên hạ mà không cần phải lao động vất vả nữa. Muốn thờ phụng lôi công mặt làm trạch tiên thì cũng không thể tùy tiện được, bỏ lỡ một chút sai sót nó sẽ đem lại đại quả tai ương cho gia chủ. Vì thạch tính của lôi công mặt âm khí quá nặng, người sống khó lòng đến gần. Chỉ khi nào tìm được viên ngọc tiết ra từ cơ thể của con rết già, sau đó mang viên ngọc đó nhét vào bên trong lôi công mặt để dưỡng khí, thời gian lâu dần, trên bề mặt của đá sẽ từ từ sản sinh ra một tầng biểu bì. Đến lúc đó, âm khí tối tăm của lôi công mặt mới hoàn toàn được tiêu tán đi. Không chỉ có như vậy, gia chủ ngày nào cũng phải giết thịt gà đen, chó trắng, rồi mang tiết gà tiết chó còn tươi nguyên tưới lên phần biểu bì của lôi công mặt. Chỉ khi nào thợ cúng được như vậy thì mới có thể giữ được trạch tiên. Nếu không tất cả mọi đen đuổi rủi ro sẽ lập tức giáng xuống đầu, không chỉ khiến cho gia chủ Khuynh gia bại sản mà còn phải gánh chịu vô số tai họa, có muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngừng lại một lúc, thầy Tuấn nói tiếp. Câu quà đó đã dùng bốn viên lôi công mặt trấn ở bốn góc của làng, cho nên âm khí mới mạnh tới như vậy. Cỏ cây không thể nào sống được đâu. Thế rồi hai thầy trò nhanh chóng đào bốn viên đá lên, cắt tay lấy máu trộn với chu sa, vẽ những phù chú lên bốn viên đá ấy. Lấy thêm một tấm vải cũng có những phù chú lằng ngoằng, bọc lại một cách cẩn thận. Xong xuôi, thầy Tuấn lên tiếng. Nè, Đạt à, cái chuyện này xảy ra đó là do con không để ý đến phong thủy của ngôi làng để mà xử lý vật trấn yểm. Nếu không có vật chí âm cực mạnh như vậy trấn, thì với một ngôi làng địa thế đẹp như thế này, tuyệt đối không thể nào có âm khí mạnh như vậy được đâu. Một lát sau, cái sương mù đã tản bớt, trước mặt lại hiện ra mấy cây tre, ở phần đầu có móc câu. Thầy Đạt lên tiếng. Thật là tàn ác mà. Bảo sao đám trẻ con trong làng đó cứ bị đau họng không ăn gì được, thì ra là do nó đây. Nói rồi, ông đi múc một xô nước bẩn đổ vào gốc mấy cây tre, sau đó nhổ chúng lên. Thầy Tuấn nói. Người này bị thù hận che mờ mắt rồi, hắn ta sẽ rất nguy hiểm đó. Tạm thời như vậy đi, chúng ta trở về để chuẩn bị thêm. Ngày mai đó sẽ có một trận chiến ác liệt đây. Từ khi thầy Tuấn cùng với thầy Đạt phá giải đi trấn yểm, thì sương mù cũng bắt đầu tan dần. Nước sông từ con nước chết cũng bắt đầu lưu chuyển, nước mới chảy về. Màu đỏ của máu cũng nhạt dần đi. Dân làng họ mừng lắm, khen hai thầy hết lời. Nhưng hai thầy cũng chỉ khiêm tốn ậm ừ cho qua, vì họ biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Còn phần khó khăn chưa giải quyết được, họ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến. Hai thầy tìm mua máu cho mực, lại lấy phân ngỗng trộn lại với nhau. Hai người họ cắt tay lấy máu của mình vẽ bùa, ấn quyết và chú cũng đã thay đổi. Mỗi lần xong một nét vẽ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người. Hai thầy sai đám thanh niên chặt tre, rồi đóng thành một hình bát quái ngay cạnh bờ sông. Cứ mỗi một cây tre lại đút một lá bùa vào bên trong đó, dán một lá lên trên, quấn chỉ đỏ tẩm máu cho mực xung quanh cây tre ấy. Ở giữa, thầy Tuấn cho đặt một chiếc gương bát quái, bốn góc treo những tấm phù lớn, trên đó có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Thầy còn đặt một cái bàn ở trước cái gương bát quái, hướng đối diện với dòng sông. Bên cạnh bàn, thầy để những hình nộm có hình những vị tướng, quân sĩ mặc giáp, uy phong dũng mãnh vô cùng. Từ khi âm khí của làng lãng giảm dần xuống, mẹ con nhà Hòa cũng liền báo cho chồng của mình biết, đồng thời cử một đứa con ở lại theo dõi nhất cử nhất động trong làng. Anh Hòa lúc này thì đang bận luyện đèn dẫn quỷ. Khi nghe được mọi chuyện thì hắn tức giận lắm. Lần trước các người lập trận định đốt vợ con ta, lần này lại tiếp tục như vậy sao? Đã vậy còn gọi thêm một tên đạo sĩ già tới nữa. Hôm nay vừa đủ 49 ngày, tuy đèn dẫn quỷ chưa mạnh nhất nhưng tạm thời dùng được rồi. Hôm nay ta sẽ giải quyết hết ân oán, không phải ta chết thì các người chết. Hãy đợi đó. Hòa tức giận rít qua kẻ răng. Anh cũng bắt tay chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến tối nay. Trước khi ra đi, lão thầy ta đưa cho Hòa một cây pháo hiệu, cười rồi nói. Đồ nhi à, trận chiến tối nay nếu mà khó khăn quá còn không thắng được thì hãy đốt nó lên, thầy sẽ lập tức đến giúp con một tay. Ta không tin là chúng ta không thắng được hai tên thầy pháp kia. Chúc còn may mắn. Hòa nghe thấy vậy thì cảm kích lắm. Anh cúi lại lão ta rồi nói. Đa tạ sư phụ đã chiếu cố cho con. Con chưa báo đáp cho thầy được thứ gì. Sau này con nhất định sẽ phụng dưỡng, chăm sóc hậu hạ thầy. Lão ta cười lên gian mảnh. Đồ nhi ngoan, con không cần phải nói như vậy đâu. Chúng ta là thầy trò, giúp con là đúng nghĩa thôi. Thôi con lên đường đi kẻo trễ đó. Thế rồi Hòa cất bước đi. Anh quay đầu lại nhìn, lão thầy tà vẫn cứ đứng đó vẫy tay cười, tỏ ý hãy cứ tiếp tục mà thẳng tiến. Anh tìm đường về phía làng lãng, trên mỗi tay cầm theo hai chiếc đèn dẫn quỷ. Ánh sáng xanh lè phát ra từ chiếc đèn luôn mang đến một cảm giác ghê rợn đến kinh người. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Lúc này, hai thầy trò của thầy Tuấn và thầy Đạt cũng đã đứng vào bên trong trận pháp, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Ánh trăng rằm chiếu sáng trên bầu trời, dần trăng phản chiếu xuống dòng sông chảy hờ hững, nhấp nhô theo nhịp con nước trông thật đẹp và yên bình. Ánh sáng dịu dịu của trăng làm cho con người ta thật thoải mái. Đứng giữa một không gian rộng lớn như vậy, họ chỉ muốn buông thả hết mọi thứ, thả hồn theo ánh trăng dịu mát. Nhưng hiện thực lại không được như vậy. Thầy Tuấn đứng đằng trước đàn pháp, thầy Đạt đứng phía sau trợ pháp. Lần này chỉ có hai thầy trò của họ, không còn đám thanh niên và trưởng làng nữa. Chờ đến lúc gần nửa đêm, thầy Tuấn thắp lên ba nén hương, trải gạo muối, giấy tiền ra xung quanh, tay múa kiếm bắt ấn, lầm rầm đọc chú. Thầy lấy ra một nắm chu sa ném xuống sông, dòng sông sôi ùng ục lên, những tiếng cười khanh khách vang lên. Ba cái đầu nhô ra khỏi mặt nước. Lúc này Hòa cũng đã chạy đến bên bờ sông bên kia. Anh nhanh chóng đổ dầu vào bên trong chiếc đèn, cắt tay nhỏ máu vào. Chúng nhanh chóng bừng cháy một cách mạnh mẽ. Ánh sáng xanh lè chiếu sáng cả một vùng. Hòa tung bốn chiếc đèn lên thì lập tức sương mù tỏa ra nghi ngút, bao quanh lấy chúng và bao khắp xung quanh. Bốn cái đèn dẫn quỷ bay lạ lạ theo bốn hướng, đông tây nam bắc bên ngoài trận đồ bát quái mà hai thầy đã bày trước đó. Sương mù tỏa ra ngày càng nhiều, bao trùm khắp không gian. Thầy Tuấn và thầy Đạt phía bên này đột nhiên cảm thấy cả người đê mê, tâm trí bỗng chốc ngu muội, không nghĩ ngợi được gì. Từ trong đám sương mù bước ra bốn thiếu nữ rất xinh đẹp và xinh xắn. Da họ trắng như trứng gà bóc, đôi mày lá liễu mắt bồ câu long lanh tuyệt đẹp, bầu ngực căng tròn dưới lớp áo mỏng như chực chờ có thể bung ra bất cứ lúc nào. Họ đang từ từ cởi áo ra và đi đến chỗ hai thầy. Hai thầy lúc này đang ngồi im bất động. Do không chuẩn bị trước tình huống này, cho nên tâm trí của họ giống như bị mê hoặc, thần trí không còn tỉnh táo. Phía bên kia, Hòa cười lên nham hiểm. Xem các người làm sao thoát được mê hồn trận của ta. Thật đáng buồn cho các ngươi, khi chết rồi mà cũng sẽ thắc mắc không biết tại sao mình lại chết. Đám yêu nữ bắt đầu sờ soạng khắp người hai thầy, đôi bàn tay thon dài không ngừng xoa lên xoa xuống. Nhưng rồi đột nhiên thầy Tuấn bừng tỉnh. Ông nhanh chóng cho tay vào tay nải, lấy ra một sợi dây thừng trói quỷ được bện từ chỉ ngũ sắc to cỡ ngón tay út, bên trên có treo những đồng xu và bùa chú. Thầy nhanh chóng tung sợi dây ấy lên, quấn chặt lấy hai con yêu nữ. Chúng lập tức hoàn hình, trở thành một con quỷ dưới lớp da đã bị lột mất, không ngừng túa ra máu tươi nhớp nháp. Đôi mắt trắng giả trợn trừng nhìn thầy. Và khi sợi dây chạm vào người hai con quỷ thì những tiếng xèo xèo vang lên, đồng thời là những tiếng rít vang trời. Thầy Đạt nghe thấy vậy cũng nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, thấy ở trong lòng mình đang là hai con quỷ nhôm nhớp máu tanh. Bàn tay của chúng đã gần chạm vào tim thầy. Ông nhanh chóng vận lực đẩy chúng ra xa, bốc một nắm chu sa ném vào người chúng. Những tiếng rít chói tai tiếp tục vang lên. Thầy lấy thêm một sắp bùa, bắt ấn niệm chú tung về phía hai con quỷ. Những lá bùa đón gió bay vút lên chỗ chúng, từ từ bao quanh lấy chúng lại. Thầy hô to: "Giết!" Những lá bùa phát ra ánh sáng vàng, dính chặt vào người hai con quỷ. Bị dính đòn, chúng gào khóc dữ dội, thịt bong tróc ra từng mảng rơi xuống đất, thành một vũng đen ngụm, bốc mùi hôi tanh khó chịu. Còn thầy Tuấn thì đang dùng dây thừng trói quỷ, trói thật chặt chúng lại, tay bắt ấn không ngừng niệm chú. Những đám khói, những tiếng xèo xèo bốc lên liên hồi, mùi tanh hôi xu uế xộc lên mũi. Hai con quỷ gào thét dãy dùa, cố gắng vùng ra, nhưng càng dãy dùa thì càng bị siết chặt. Hòa nhăn mặt lo lắng: "Chúng giữ sắc giới tốt quá, ngay cả mê hồn trận mà cũng phá được rồi." Hai thầy niệm chú được một hồi thì đám quỷ không chịu được nữa, chúng quỳ xuống khóc lóc van xin tha mạng.

Con ma giống bị bóp chết tươi ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời. Quán khí đã chất chồng, nay lại được nuôi bằng máu để tăng sát khí. Lúc cuối lại được ngâm vào trong chậu máu của chính mẹ ruột mình. Mẹ con tương phùng, mẹ uất con oán, sẽ tạo ra một con ma tàn ác tà đạo vô biên. Chưa hết, hắn còn lấy da của chính vợ mình để làm đèn lồng, xương làm khung đèn, làm thành một cái đèn dẫn quỷ, rồi đút xác đứa con vô. Lúc này hai mẹ con lại được gặp nhau, ma khí ngày càng mạnh. Có thể nói tà pháp của cái tên này khắp vùng không ai sánh bằng. Quỷ khí của chiếc đèn cao ngút trời xanh. Thầy Tuấn và thầy Đạt nhăn mặt khi nghe hắn diễn tả. Hai người quá kinh tởm và tức giận trước sự điên loạn của lão ta. Vừa khi chứng kiến cái chết của họ, hai thầy càng thêm căm hận. Trên tay của hắn đã nhúng không biết bao nhiêu máu tươi của biết bao nhiêu người nữa. Thầy Tuấn tức giận lên tiếng: Người dám luyện cái thứ tà đạo này hay sao? Người sẽ bị đọa vào địa ngục, vạn kiếp bất sinh đó. Đọa địa ngục sao? Không biết ai đọa đâu. Chúng mày chuẩn bị sẵn sàng xuống đó chưa? Để tao tiễn cho một đoạn. Nói rồi, lão ta đổ thêm mỡ vào cái đèn, cắt tay nhỏ máu vào trong đó. Ngọn lửa xanh bùng cháy lên dữ dội. Chiếc đèn có hai ngọn lửa xanh, một lớn một nhỏ, lập lòe trong đêm, soi sáng cả một vùng. Khi chiếc đèn vừa sáng lên thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che kín cả mặt trăng. Những cơn âm phong cũng bắt đầu nổi lên. Những ngọn đèn dầu mà hai thầy chuẩn bị trước đây lập lòe ở trong đêm như muốn tắt đi vậy. Lão thầy tà tung chiếc đèn dẫn quỷ lên trời, cất cái giọng the thé của mình đọc to bài khấn gọi hồn. Bài khấn y hệt như lúc họa đã đọc ở hôm trước. Những cơn gió lạnh buốt thổi tới, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Từng đám quan hồn xuất hiện. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, bao quanh lấy chiếc đèn dẫn quỷ. Thầy Đạt toát mồ hôi nhìn sang sư phụ. Sư phụ à, chúng đông quá, nhiều gấp mấy lần đám hôm trước. Chúng ta phải làm gì đây? Con cứ yên tâm đi, đừng lo sợ, ta đã có chuẩn bị rồi. Thầy Tuấn tự tốn đáp. Thầy bắt ấn niệm chú, tiếng quan hồn gào khóc cười đùa vang vọng khắp làng lãng. Những âm thanh từ cõi chết xoáy vào tâm can của người nghe, làm cho con người ta dù gan dạ đến đâu cũng phải sởn da gà nổi gai ốc. Một cái bóng trắng bế theo một đứa trẻ con vẫn còn đang lòng thòng dây rốn chui ra khỏi cây đèn. Đám quan hồn thấy vậy thì cúi đầu lại. Cô ta cất giọng cười khanh khách, tiếng trù tréo nghe chối tai vô cùng. Rồi cái bóng trắng lượn xuống, mờ mờ ảo ảo lướt xung quanh bên ngoài tế đàn. Vừa lướt đi, nó vừa ru con từng tiếng à ơi. Thầy Tuấn vẫn điềm tĩnh như không, tiếng niệm chú ngày càng lớn hơn. Thầy ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như thạch bàn. Cái bóng trắng kia thấy thầy không suy chuyển tinh thần, nó mới lộng lên, xỉa xối bằng cái giọng âm u quỷ quái. Mày là ai? Mày dám lập đàn bắt tao? Tao sẽ bóp chết tươi mày. Thầy Tuấn vẫn không hề suy chuyển, chú ngữ vẫn lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh. Bóng quỷ quát lên the thé, giọng ngắt quãng. Quần bay, xông vào, giật chết lão già kia cho ta. Đủ quan hồn, từng đàn bóng đen hình thù cổ quái, kỳ dị, lướt qua đám cọc xông tới tế đàn. Hơi lạnh ở đâu bỗng ào đến, như thể âm khí từ âm ti địa ngục thoát ra, cô đặt lấy không gian. Những chiếc đèn dầu được đặt xung quanh trận pháp như bị bóng đêm nuốt mất vậy. Thầy Tuấn chỉ kiếm vào trận pháp rồi hô to: Tu! Những chiếc đèn dầu bỗng dưng bùng cháy lên mạnh mẽ trở lại. Cái gương bát quái được ông đặt ở giữa trận ánh lên sắc vàng rực. Đám quan hồn nhanh chóng bị hút tọt vào bên trong. Nhưng vẫn chưa xong, có những con còn giãy giụa cố gắng thoát ra thì bị những chiếc đồng xu trên dây chỉ di chuyển tới chặn lại. Khi chúng bị chạm vào những chiếc đồng xu thì lập tức những tiếng gào thét đau đớn vang lên không ngớt. Thầy Tuấn bắt ấn chỉ vào tấm phù rồi hét lớn: Đánh! Những văn tự sáng rực lên, đám quan hồn nhanh chóng bị khống chế hút hết vào bên trong gương. Thầy Tuấn vẫy tay ý bảo thầy Đạt thay mình điều khiển trận pháp. Thầy Đạt hiểu ý, nhanh chóng bắt ấn niệm chú thay sư phụ. Những chiếc đồng xu lại tiếp tục di chuyển chạy xung quanh nhau, phòng khi đám quan hồn thoát ra được. Thi thoảng vẫn có mấy con cố ngồi ra nhưng rồi lại bị hút lại. Lão thầy tà thấy vậy thì bực tức lắm. Mày giỏi lắm, dám thù hết quân của tao. Nhưng không sao, mày vẫn sẽ chết. Lão ta bắt ấn niệm chú, hai con quỷ kia lập tức lao lên, yêu khí toát ra ngút trời. Con quỷ con toát ra một đám khối màu đỏ, hai mắt nó sáng rực lên trong đêm. Tiếp theo sau đó là mẹ của nó. Cô ta đã bị lột hết da, máu me bè bét nhôm nhớp, móng tay sắc nhọn quắc chỉ thẳng về phía trước, định kết liễu thầy Tuấn. Thầy Tuấn nhanh chóng cắn tay, chấm máu vào trán của những hình nộm, rồi cầm thanh thất tinh kiếm lên chỉ vào những hình nộm ấy. Chúng nhanh chóng bốc cháy lên nghi ngút. Khi những đám cháy tan dần đi thì những hình ảnh của tướng sĩ xuất hiện ra. Những vị tướng dũng mãnh, tay cầm kiếm, mặt giáp cầm khiên theo hướng kiếm của thầy Tuấn mà lao lên nghênh chiến với hai con quỷ dữ. Tiếng gào thét, va chạm của vũ khí vang lên đều đều. Những đám lính của thầy Tuấn không ngại hai con quỷ. Chúng không cần niệm chú để duy trì hình dạng và sức mạnh. Không có người hỗ trợ, chúng vẫn chiến đấu được. Thầy Tuấn lúc bấy giờ đã thấm mệt, mồ hôi chảy ra ướt cả người. Lão thầy Tạ thấy vậy thì đắc ý lắm. Lão nhìn thấy thầy Đạt cũng đang rất chật vật giữ vững trận pháp. Lão ta mỉm cười, nhanh như cắt, lão cắn tay, vuốt lên thanh kiếm của mình, bắt ấn phóng thẳng về phía pháp trận của thầy Đạt đang trấn giữ. Thầy Tuấn thấy vậy thì nhanh tay phóng thất tinh kiếm, chặn lại đòn tấn công của gã thầy Tạ. Thanh kiếm của lão thầy Tạ gãy làm đôi, lão ta ngã ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu. Lợi dụng sơ hở này, hai con quỷ lao lên dặn cổ quân của thầy Tuấn. Con quỷ nhỏ lấy sợi dây rúng lòng thòng của mình trong vào cổ của một con lính rồi siết chặt. Đám lính tướng sĩ của thầy Tuấn bị đánh tan. Quân tan thì tướng cũng bị ảnh hưởng. Thầy Tuấn cũng phun ra một ngụm máu lớn. Lão thầy Tạ thấy vậy cười lớn lên. Để xem bây giờ các người làm thế nào đây. Thầy Tuấn gượng sức đứng dậy. Đã như vậy thì ta đành phải quyết một sống một chết với ông thôi. Nghĩ là làm, thầy Tuấn lấy thanh thất tinh kiếm, cắt tay nhỏ đầy máu lên. Những dòng máu đỏ như thấm vào trong thanh kiếm ấy, không một giọt nào rơi xuống đất. Thầy Tuấn niệm chú, thanh kiếm ánh lên sắc vàng chói mắt. Ông hô to, giết! Thầy Tuấn vung thanh kiếm lên, bảy ngôi sao vàng chói lóa bay ra khỏi thanh kiếm, nhằm vào hai con quỷ mà lao tới. Một chấn động lớn vang lên, bụi cát bay lên mù mịt. Hai con quỷ bị chém te tua thảm hại. Thầy Tuấn ngã phịch xuống đất do mất đi quá nhiều sức lực. Hai con quỷ trợn mắt nhìn ông trừng trừng. Mày khá lắm, nhưng như vậy vẫn chưa là gì đâu. Rồi chúng giơ móng vuốt lao về phía ông. Thầy Đạt thấy vậy đành phải bỏ trận pháp, cắn tay viết lên mỗi lòng bàn tay một chữ sát. Chúng đỏ rực lên trong màn đêm. Ông lao lên bóp lấy cổ hai con quỷ. Chúng cào cấu dãy giụa, nhưng ông vẫn cố gắng túm chặt cổ chúng, miệng không ngừng niệm chú. Những tiếng cháy, mùi tanh hôi khó chịu bốc lên nồng nặc. Máu đen chảy ra từ hai tay, không ngừng rơi xuống đất. Thầy Tuấn thấy vậy đau xót khét lên. Đạt à, đừng làm như vậy con. Mau thả tay ra đi. Con cứ làm như vậy, hai tay của con rồi sẽ mất đó. Thầy Tuấn nước mắt rưng rưng, nhưng thầy Đạt vẫn mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục niệm chú. Làn khói đỏ bay ra đã lan đến cánh tay của ông rồi. Cái lạnh đang xâm nhập từ từ, lạnh buốt đến không thể tả được. Nhưng thầy vẫn gắng gượng giữ vững. Được một lúc sau thì hai con quỷ bị bóp chết tan thành tro bụi. Thầy Tuấn nhanh chóng dùng thất tinh kiếm chặt đi hai tay của thầy Đạt. Hai cánh tay vừa rơi xuống đất thì lập tức thối rữa do chịu ảnh hưởng của quỷ khí. Chúng bốc mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Lão thầy Tạ đã thấy hai con quỷ của mình bị chết thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn thì bất thình lình một ánh sáng chói lọa ánh lên giữa màn đêm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra. Lão thầy Tạ bị sét đánh cháy ra thành tro. Thầy Tuấn nhanh chóng lấy vải buộc miệng vết thương, rồi lấy kim châm ra cắm lên ngực thầy Đạt, tránh cho yêu khí xâm nhập vào tim. Ông đốt bùa hòa nước đổ vào miệng của thầy Đạt, liên tục bắt ấn niệm chú chỉ lên những sợi gân đen đang dần dần di chuyển khắp người của thầy Đạt. Một lúc sau, thầy Đạt ối ra một đống dịch nhợn đen xì. Mọi chuyện vẫn chưa xong, trận pháp của hai người rung lên bần bật, có dấu hiệu đám quan hồn sắp thoát được ra ngoài. Thầy Tuấn nhanh chóng nhảy vào bên trong trận, cắn lưỡi phun máu lên chiếc gương bát quái. Để cho chắc chắn, ông dán thêm một lớp bùa nữa, cắm thanh thất tinh kiếm xuống đất rồi hô to: "Đánh!" Và ngay lập tức trận pháp ngừng rung chuyển. Thầy Đạt mất máu quá nhiều cho nên ngất đi. Thầy Tuấn thu chút hơi tàn, cõng ông về đến đầu làng thì cũng té ra đất ngất liệm đi. May mà trưởng làng nóng ruột không yên, trong lòng lo lắng cho hai người vô cùng, cho nên ông quyết định đi ra bờ sông sớm để xem chuyện như thế nào. Thì gặp được hai người, ông hô hoán bà con đưa họ về, mời thầy thuốc về để chữa trị. Sau này, khi bình phục trở lại, thầy Đạt cũng không thể nào tiếp tục cái nghiệp làm thầy được nữa. Thầy lại không có con cái gì. Dân làng mang ơn, cho nên bảo ban nhau từ đây phải hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc cho thầy đến cuối cuộc đời. Họ còn cùng nhau góp sức, xây dựng nên một ngôi miếu, ngày ngày nhang khói để an ủi vong linh của gia đình anh Hòa tội nghiệp. Họ luôn bảo ban con cháu, kể cho chúng nghe về những bi kịch đã từng xảy ra ở ngôi làng lãng yên bình, xinh đẹp này. Dạy bảo chúng không được chỉ mưu cầu tiền tài tham vọng và làm những việc trái với lương tâm, đến cuối cùng chỉ gây ra những bi kịch đau lòng. Còn về lão sự, thì từ đó không còn ai nhìn thấy lão nữa. Nghe người ta kể lại rằng, lão vẫn cứ điên điên dại dại, lang thang khắp đầu đường xó chợ như một kẻ ăn mày. Miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm: Trả vợ con lại cho tao, trả vợ con lại cho tao. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Lòng Đèn Gia Người của tác giả Đỗ Văn Hoàng. Trong quá trình nghe truyện, nếu như thấy truyện hay, quý thính giả hãy nhớ truy cập và theo dõi trang Facebook của Đỗ Văn Hoàng để ủng hộ cho em ấy có thêm động lực để ra thêm nhiều tập truyện hay hơn nữa nha. Hôm sau thì chúng ta sẽ bước vào tập truyện Vong Ma Đối của tác giả Âm Sát. Lần này Âm Sát sẽ viết về bối cảnh trở về Việt Nam chúng ta, cũng là một thể loại truyện ma dân gian. Và trong tuần tới thì Huy sẽ phát hành song song một bộ tái bản của Sớm Truyện Ma, đó là Chiếc Kiểu Ma. Quý thính giả nhớ đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.